Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1391, hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể, từ lúc Chu Chính ra tay, đến khi quỷ anh bị ăn sạch, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng chính trong vài giây ngắn ngủi này, những chuyện đã xảy ra lại đủ để phá vỡ tam quan của tất cả mọi người. Trợn mắt nhìn Tô Viễn lấy quỷ anh ra ăn sạch, Khương Thượng, Bạch Chỉ cảm thấy kinh hoàng tột độ, toàn thân run rẩy. Đùa gì thế, gã này thật là người sao? So với sự khiếp sợ của bọn họ, Triệu Khai Minh phản ứng rất nhanh, lập tức mặt mày âm trầm nói, giúp ta giết kẻ trước mắt này. Lúc này, hắn gặp nguyên rủa của cầu nguyện quỷ bên cạnh đi theo một con quỷ đáng sợ. Con quỷ này có thể giúp hắn làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả giết người. Nhưng cái giá phải trả là sau khi cầu nguyện sẽ có một người thân tử vong. Giờ phút này, vì đối phó với Tô Viễn, Triệu Khai Minh, kẻ không biết từ đâu bị Chu Chính lôi ra, lại không chút do dự hy sinh mạng sống của một người thân, đồng ý với nguyện vọng giết người, cầu nguyện. Đối với loại người ngự quỷ đặc thù như Triệu Khai Minh, cách Tô Viễn ứng phó cũng rất đơn giản. Dưới sự bao phủ của quỷ vực 5 tầng, hắn lập tức bị đưa đi. Đồng thời bị đưa đi còn có Lâm Long, Khương Thượng, Bạch. Những kẻ tạp nhạp, đến lúc này, 6 người ngự quỷ đến đây, cũng chỉ còn lại Tào Dương, Phương Thế Minh, hai kẻ còn chút thực lực. Mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong 1-2 phút ngắn ngủi. Tào Dương thấy cảnh này, đồng tử lập tức co rút lại. Hắn rất lý trí, cũng rất tỉnh táo, nhưng càng như thế, lại càng hiểu rõ gã Tô Viễn này đáng sợ đến mức nào. Trong vòng vài phút liên tiếp giải quyết 4 người ngự quỷ, trong giới linh dị hiện tại không ai làm được. Sau khi làm xong tất cả, Tô Viễn không vội tiếp tục ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một bóng đen âm lãnh không tôn tại nào đó trước mặt. Vừa rồi, hắn ngay trước mặt cầu nguyện quỷ không cần suy nghĩ liền xử lý Triệu Khai Minh, mà cầu nguyện quỷ mất đi ký chủ giờ phút này cũng không còn bị trói buộc. Theo lẽ thường, nó sẽ tiếp tục chọn một kẻ xui xẻo tiếp theo làm ký chủ. Nhưng trước khi chết, Triệu Khai Minh đã cầu nguyện muốn lệ quỷ giết chết mình. Nhưng kỳ lạ là cầu nguyện quỷ lại không làm như vậy. Khí tức âm lãnh quanh quẩn một vòng rồi nhanh chóng rời xa. Lệ quỷ cũng không thực hiện nguyện vọng của Triệu Khai Minh sau khi hắn chết là giết Tô Viễn. Có lẽ nó cũng biết đây là chuyện không thể nào. Nhưng lúc này, Phương Thế Minh lại đột nhiên cúi người xuống. Đây là linh dị đáng sợ của quỷ đè người. Theo lý mà nói, Phương Thế Minh thật sự sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Thấy cảnh tượng vừa rồi, việc hắn nên làm là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù sao quan hệ giữa bằng hữu phòng và tổng bộ tuy là hợp tác, nhưng từ trước đến nay cũng không tốt đẹp gì. Cho nên người của bằng hữu phòng sao lại vì Tô Viễn xử lý người phụ trách của tổng bộ mà ra mặt. Nhưng trong thế giới này, hắn lại làm như vậy, không phải vì hắn cứng đầu, mà là người trong thế giới này vốn đã có ác ý cực lớn với loại người như Tô Viễn. Cùng lúc đó, Tào Dương cũng ra tay, phát động linh dị công kích Tô Viễn. Nhưng đối mặt với sự tấn công của hai người, Tô Viễn vẫn thờ ơ, dường như không để ý đến. So với giai đoạn đầu linh dị khôi phục, lực lượng linh dị mà những người ngự quỷ này điều khiển quá yếu, căn bản không đáng kể. Huống hồ là đối mặt với Tô Viễn lúc này. Đối với việc này, Tô Viễn chỉ đưa tay ra, vồ về phía sau. Ngay lập tức, một bộ thi thể âm lãnh đáng sợ xuất hiện trong tay Tô Viễn. Thi thể này nằm sấp sau lưng Tô Viễn, nặng nề vô cùng, có thể đè chết người sống. Nhưng khi tay Tô Viễn chạm vào nó, thi thể lại vặn vẹo, há miệng. như thể vô cùng đau đớn. Không thể nào, Phương Thế Minh trợn tròn mắt, kinh hãi lùi liên, tiếp về phía sau. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và người trước mắt quá lớn, không chỉ chống đỡ được sự tấn công của quỷ đè người, mà còn dùng quỷ vực bao phủ âm phong quỷ vực của chính mình. Nếu không bị áp chế không thể sử dụng quỷ vực, hắn cũng sẽ không dùng linh dị của quỷ đè người. Nhưng giờ phút này ngay cả linh dị của quỷ đè người cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, không khỏi quá đáng sợ. Một, mình chống lại nhiều người ngự quỷ như vậy, bao gồm cả hắn, còn vô cùng dễ dàng. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tin, đây là sự thật, không có gì là không thể, là các ngươi quá yếu. Đi chết đi, khi Tô Viễn nói ra chữ chết, trong mắt hắn hiện lên một ký tự kỳ dị và vặn vẹo. Cùng lúc đó, Phương Thế Minh cảm thấy cơ thể mình có chút mất kiểm soát, trái tim càng co rút dữ dội, đau đớn như muốn vỡ vụn. Theo lý mà nói, chuyện này không nên xảy ra. Điều khiển lệ quỷ, người ngự quỷ sẽ chỉ chết, hoặc là ác quỷ hồi sinh, bệnh tật không thể khiến họ tử vong. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chết với vẻ mặt u ám, đồng thời giống như đã chết vài ngày, cơ thể bốc ra mùi hôi thối, còn có dịch thi thể chảy ra. Sau khi giải quyết Phương Thế Minh, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Tào Dương, tên này mặt mày tái nhợt, sau đó liền sử dụng quỷ vực, định bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng rất tiếc, Tô Viễn muốn rời khỏi nơi này thì nhất định phải giết chết những người quen thuộc. Điều này đã định sẵn số phận tiếp theo của hắn. Sau khi Tô Viễn giải quyết mấy người kia, lập tức cảm nhận được một chút biến hóa rất nhỏ. Thế giới xung quanh dường như bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ chuyển động, không còn chân thật như trước nữa. Nếu sự biến hóa này tiếp tục, thế giới này dường như sẽ sụp đổ, tan biến như ảo ảnh. Rõ ràng, cách rời khỏi thế giới này là không sai, nhưng đồng thời, lực cản phải đối mặt cũng không nhỏ. Theo cái chết của người phụ trách hai thành phố Tân Hải và Đại Sương, cùng với tin tức về cái chết của Tào Dương, Khương, Thượng Bạch, Phương Thế Minh lan truyền, phía tổng bộ đã có phản ứng. Tô Viễn này quá nguy hiểm, giết Chu Chính còn chưa đủ, lại còn giết cả Triệu Khai Minh, Tào Dương, Khương Thượng Bạch, bọn họ đều là người phụ trách của tổng bộ. Hành vi của hắn rõ ràng là khiêu khích, không nói nhiều nữa, tập hợp người ngự quỷ của tổng bộ, giết chết tên nguy hiểm này cho ta, tuyệt đối không cho phép loại người này xuất hiện trong giới linh dị. Tào Diên Hoa, phó bộ trưởng, giờ phút này xuất hiện, hắn đập bàn, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Trong thế giới linh dị này, Tô Viễn trở thành kẻ thù số một của tổng bộ người ngự quỷ, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu diệt hắn. Nếu đặt trong hiện thực thì điều này là vô lý, bởi vì cho dù Tô Viễn thật sự làm vậy, tổng bộ cũng không thể nào trong thời gian ngắn điều động tất cả người ngự quỷ hàng đầu đến đối phó với Tô Viễn. Nhưng trong thế giới bất hợp lý này, tất cả đều hợp lý. Những người ngự quỷ vốn không phối hợp lắm, giờ phút này lại ngoan ngoãn tuân theo sự sắp xếp. Rõ ràng, Tô Viễn không đánh bài theo lẽ thường, thế giới này cũng bắt đầu bất thường. Cách chương